Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 622, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Cố Thiển Vũ cùng Trương Tiểu Nhạc mâu thuẫn, huyên náo toàn bộ hệ khảo cổ mọi người đều biết. Đạo sư đều tìm Cố Thiển Vũ nói chuyện nhiều lần, lời nói mỗi lần tìm Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ cũng không nói chuyện. Cứ như vậy 39 độ tươi đẹp, yêu thương nhìn Cố Thiển Vũ một bộ tụ thiên đại ủy khuất bạch liên hoa dạng, Trương Tiểu Nhạc tức giận răng đều phải cắn nát. Trần Tố Tố ngươi ti em chính là một tay chính cống tiện nhân, tham mộ hư vinh trà xanh biểu. Ngay trước đạo sư mặt, Trương Tiểu Nhạc khẩu hạ cũng không có lưu tình. Cố Thiển Vũ dùng một loại, yêu ngươi ở ngực khó mở, biểu tình nhìn Trương Tiểu Nhạc, dù sao làm sao buồn nôn Trương Tiểu Nhạc. Cố Thiển Vũ làm sao tới? Cố Thiển Vũ càng như vậy, Trương Tiểu Nhạc càng là con mắt bốc hỏa. Tại đạo sư trong mắt liền cùng được nóng nảy trứng giống như. Thấy đạo sư không chịu tin tưởng hắn, Trương Tiểu Nhạc ở trong lòng cười lạnh. Những này ngu xuẩn ti tiện người, chờ hắn đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Nhìn những này mắt chó coi thường người khác, người sẽ còn hoài nghi hắn à? Trương Tiểu Nhạc lạnh lùng nhìn lướt qua đạo sư cùng Cố Thiển Vũ. Sau đó liền kiêu căng đi ra đạo sư văn phòng. Nhìn Trương Tiểu Nhạc bóng lưng, đạo sư một mặt mộng bức, hiển nhiên bị Trương Tiểu Nhạc cuồng đến không biên giới thái độ làm mộng. So với đạo sư, Cố Thiển Vũ bình tĩnh nhiều, nguyên kịch bản trong Trương Tiểu Nhạc cũng là như thế điếu tạc thiên đến không coi ai ra gì. Đi ra đạo sư văn phòng, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Trương Tiểu Nhạc, mặt của hắn hắc cùng than đá bùn. Tiện nhân, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống cầu ta. Cố Thiển Vũ không nói hai lời, lấy ra phòng sói phun xương đối Trương Tiểu Nhạc chính là hung hăng phun mấy lần. Trương Tiểu Nhạc lúc này liền hét thảm một tiếng, Trần Tố Tố, lão tử nhất định phải chơi chết ngươi. Trương Tiểu Nhạc thanh âm mang theo hủy thiên diệt địa phẫn nộ. Cố Thiển Vũ phi thường bình tĩnh, nhắm ngay cơ hội, nàng hướng Trương Tiểu Nhạc trong miệng phun mấy lần phòng sói phun xương. Trương Tiểu Nhạc lập tức liền cảm giác trong miệng nóng bỏng, liền đới lấy ít hầu đều phải đốt dường như. Có thể là bị Cố Thiển Vũ phun sợ, liên tiếp vài ngày Trương Tiểu Nhạc đều không có trêu chọc Cố Thiển Vũ. Đừng bảo là chủ động tới trêu chọc Cố Thiển Vũ, hắn thậm chí đều không có nhìn qua Cố Thiển Vũ, càng không có lại dùng mắt nhìn xuyên tường xem gian qua Cố Thiển Vũ. Mặc dù như thế, nhưng là Cố Thiển Vũ vẫn như cũ không đối Trương Tiểu Nhạc buông lòng cảnh giác. Y theo Trương Tiểu Nhạc âm u chật hẹp tiểu nhân tính cách, hắn khẳng định ngầm đâm đâm nghĩ đến như thế nào đối phó nàng. Cố Thiển Vũ ngoại trừ chuẩn bị thêm mấy bình phòng sói phun xương, còn đi trung y quán mua mười mấy cây ngân châm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Quả nhiên cùng Cố Thiển Vũ dự đoán không sai biệt lắm, Trương Tiểu Nhạc động thủ, bất quá không phải hắn tự mình động thủ, hắn tìm mấy tên côn đồ. Cố Thiển Vũ ra cửa trường chuẩn bị mua sắm ít đồ thời điểm, liền bị kia mấy tên côn đồ vây lại một cái hẻm nhỏ. Cô nàng, dáng dấp xinh đẹp như vậy, cùng mấy anh em chơi đùa thế nào? Một người cầm đầu hoàng mao sắc mị mị nhìn Cố Thiển Vũ. Hoàng mao sau lưng mấy cái tiểu đệ cũng là một mặt hèn mọn, bên trong một cái nam nhân trong tay còn cầm máy quay phim, đoán chừng là muốn quay Cố Thiển Vũ ảnh nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thua thiệt Trương Tiểu Nhạc mỗi ngày mắng nàng là tiện nhân. Chính hắn có thể cao thượng đi nơi nào? Tìm người cưỡng gian nàng, còn để cho người ta quay video, mắng Trương Tiểu Nhạc là điều ti, đều là vũ nhục điều ti hai chữ này. Cố Thiển Vũ lạnh lùng quét những tên côn đồ này một chút, nàng điểm này cầm nã thuật, đối phó một hai người còn có thể, nhân số nhiều nàng lại không được. Bất quá nàng hiện trong tay có phòng sói phun xương cây ngân châm, có thể cùng những người này cứng đối cứng cũng sẽ không ăn quá nhiều thua thiệt. Nghĩ tới đây, Cố Thiển Vũ nhanh chóng ra tay, một chân đá hoàng mao phần bụng, đau hoàng mao ngao ngao gọi. Thừa dịp hoàng mao bị đau thời điểm, Cố Thiển Vũ lấy ra bình phun thuốc đôi ánh mắt của hắn liền cuồng phun. Cách chương.